chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, viết đại hôn thiệp mời thiếu sức lao động mà thôi. Cùng với nãi thanh nãi khí tiếng long ngâm, toàn thân Kim Lân Long Ảnh tiến nhập phồn hoa thánh địa bên trong. Ngao Lam, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Ngao Lam, phồn hoa thánh nữ bỗng nhiên cảm giác được hơi kinh ngạc. Rốt cuộc cái này nhà nhỏ long có thể là trừ ăn bên ngoài cũng là đi theo nhiếp thần bên người. Rất ít đơn độc đi ra. Thánh nữ tỷ tỷ, nữ đế tìm ngươi có chuyện rất trọng yếu. Đúng lúc này, rơi trên mặt đất, biến ảo hồi nhân hình Ngao Lam mang theo vẻ lo lắng vội vàng nói. Nữ đế tìm ta có việc. Phồn hoa thánh nữ thần sắc hơi đổi. Ý thức được sự tình quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng một dạng cũng không đơn giản. Theo đế lăng trở về, chính mình cũng chỉ bất quá vừa mới nghỉ ngơi không lâu mà thôi. Không nghĩ tới, thế mà lại một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đến cùng là Thiên Vân Điện sự tình, vẫn là đế lăng lại xuất hiện ngoài ý muốn, thậm chí là minh giới. Thì liền Thanh Nguyệt cũng có thể cảm giác được coi trọng sự tình. Thực sự có chút khó có thể tưởng tượng sẽ là xảy ra chuyện gì a. Ta hiểu được, nhanh điểm mang ta đi đi. Không dám chút nào có nửa điểm lười biếng. Phồn hoa thánh nữ vội vàng để Ngao Lam hóa thành hình rồng. Chở nàng chạy tới Thiên Vân Điện, lướt qua núi non sông suối. Xem thỏa thích dưới chân mặt đất bao la. Phồn hoa thánh nữ có thể thấy rõ. Rất nhiều tông môn đã mở ra tông môn phòng ngự đại trận. Yên lặng mấy ngàn năm đều cơ hồ chưa từng xảy ra nhiều đại dung chuyển lan xuyên đại lục hiển nhiên. Bị dị thường đế lăng hạo kiếp kinh động. Đến mức không ít tông môn lòng cảnh giác đều có chỗ tăng cường. Sợ lại phát sinh tương quan ngoài ý muốn. Thiên Vân Điện, tự hồ không có gì thay đổi a. Có thể bay xuống tại Thiên Vân Điện. Phồn hoa thánh nữ lại rất nhanh ý thức được. Giờ phút này không khí ngoài ý muốn bình tĩnh, giống như không có chút nào nửa điểm phát sinh đại sự cảm giác. Ngược lại tốt giống con là hoàn toàn như trước đây, không có chút nào dị dạng, nhưng nghĩ tới Ngao Lam đều là bị nữ đế phái tới. Vội vàng như thế tìm kiếm mình, nàng hoàn toàn không dám để xuống lòng cảnh giác, vội vàng chạy tới Thiên Vân Điện. Thanh Nguyệt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại là đế lăng bên trong lại nổi lên quỷ dị sao? Không thấy người, trước người này thanh, đầu tiên là phồn hoa thánh nữ lo lắng thanh âm truyền đến. Sau đó, nương theo lấy kim hoàng sợi tóc múa, cùng tiếng bước chân dồn dập, nàng mới vội vã đường đi nhập Thiên Vân Điện. Đập vào mắt thấy, chính là nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt nghiêm túc dựa bàn viết chữ bộ dáng. Xưa nay không giờ khắc nào không tại vung cẩu lương hai người. Giờ phút này lại lộ ra trịnh trọng như vậy viết cái gì? Thậm chí ngay cả trên tay bút đều không có nửa điểm dừng lại qua. Tại hai người một bên, xếp lên giống như núi nhỏ quyển trục. Chỉ là nhìn một cái liền chân có mấy trăm thậm chí hơn ngàn. Trọng yếu hơn là, đây là, tơ vàng trúc quyền, ánh mắt bị hấp dẫn. Phồn hoa thánh nữ rất nhanh liền hiển lộ ra một tia khó nén vẻ kinh ngạc. Nàng tự nhiên không có khả năng không biết cái này lấy từ ở biết rõ mặc thánh núi cây trúc tạo thành. Có thể bảo tồn hơn mấy vạn năm năng lực tơ vàng trúc quyển đến cỡ nào chân quý. Đối với rất nhiều tiểu tông môn tới nói, chân quý như thế chi vật cơ hồ là vạn kim khó cầu. Hao hết vô số tâm huyết cũng khó có thể lấy tới. Cho dù đối với Thiên Vân Điện tới nói, tìm được tơ vàng trúc quyển có lẽ cũng không tính khó khăn. Nhưng là đồng thời thế mà góp nhặt nhiều như thế tơ vàng trúc quyển, lại vẫn còn có chút làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thế mà để Thanh Nguyệt đều vội vã như thế góp nhặt nhiều như vậy tơ vàng trúc quyển. Dù là phồn hoa thánh nữ, giờ phút này sắc mặt đều có một chút trắng bệch. Thậm chí suy đoán rất có thể là có thì liền Thiên Vân Điện đều khó mà ứng đối đại địch sắp đột kích. Cho nên Thanh Nguyệt mới sẽ lo lắng như thế thu thập tơ vàng trúc quyền. Ở tại trên vẽ trận pháp cùng phù lục, chuẩn bị ứng chiến, đế lăng sự tình mới vừa vặn lắng lại không đến bao lâu. nếu như ở thời điểm này lại có đại địch đột kích mà nói, tình huống rất có thể sẽ 10 phần không ổn a. Phồn Hoa thành nữ sắc mặt nghiêm túc, trong lòng suy nghĩ chập trùng. Nàng biết rõ hôm nay thiên hạ các đại tông môn tình thế cũng không ổn định. Lại thêm chi Thanh Nguyệt cùng Nhiếp Thần mới vừa từ minh giới bên trong trở về không lâu. Thậm chí đều không có cái gì thời gian điều dưỡng sinh tức. Nếu là ở thời gian này phát sinh lường trước bên ngoài sự tình, sẽ mang đến hậu quả như thế nào? Lần này, nàng thậm chí không dám đi quấy rầy ngay tại chuyên chú dựa bàn viết chữ Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt. Chỉ là im ắng đi đến hai người bên cạnh, không dám làm ra một điểm động tĩnh nhỏ giọng cúi người. Yên tĩnh nhìn lấy Sở Thanh Nguyệt dưới ngòi bút viết văn tự. Thế mà, cùng nàng suy nghĩ đã khác biệt. Sở Thanh Nguyệt viết không phải là cái gì huyền diệu cổ văn trận pháp. Cũng không phải vẽ dùng cho trấn thủ cùng sát phạt phù lục. Mà chính là, ba ngày sau, Thiên Vân Điện, đại hôn, tại vô số văn tự bên trong. Phồn Hoa thành nữ ánh mắt lại hoàn toàn bị mấy chữ này hấp dẫn. Ấy, Sigma, Độ. Nàng triệt để trợn tròn mắt. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì đại sự kinh thiên động địa. Không đúng, đây chính là đại sự kinh thiên động địa a. Thanh Nguyệt nữ đế sắp cử hành đại hôn tin tức nếu là truyền đi. Hoàn toàn chính xác đủ để dẫn phát so đế lăng hạo kiếp đã phát sinh càng thêm cuồn cuộn oanh động. Bất luận một vị nào đại đế cường giả kết hôn có lẽ đều không thể dẫn được thiên hạ chấn kinh. Nhưng chỉ có Thanh Nguyệt, thậm chí đem đủ để dẫn phát cả tòa Lan Xuyên đại lục oanh động. Rốt cuộc, đây chính là Thanh Nguyệt nữ đế nha. Phồn Hoa thành nữ tuyệt đối không nghĩ đến. Hai người kia đi một chuyến minh giới hưởng tuần trăng mật. Lại làm lấy khắp thiên hạ mặt quang minh chính đại gắn một đợt cẩu lương về sau. Lại là, thật, cũng không tệ lắm, người lần này tới nhưng thật ra vô cùng nhanh. Ta cùng Nhiếp Thần nghĩ sâu tính kỹ đã lâu. Đã quyết định 3 ngày sau tại Thiên Vân Điện cử hành đám cưới. Đến lúc đó bản đế đem về mời Động Thiên Thánh Địa. Cùng thiên hạ hơn ngàn tông môn trước tới tham gia đại hôn. Những thứ này, chính là thiệp mời. Ánh mắt nhìn về phía Phồn Hoa thánh nữ. Sở Thanh Nguyệt cái kia thanh tịnh trong mắt mang theo không có thể dung chuyển kiên định. Cái kia hoàn toàn như trước đây lãnh ngạo bên trong, lại chưa bao giờ có hiện ra một vệt vô hạn chờ mong. Loại cảm giác này, Phồn Hoa thành nữ chưa bao giờ tại bất luận một vị nào đại đế cường giả trên thân cái cảm nhận được. Qua, nhất là, Thanh Nguyệt, trước kia ngạo kiều nữ đế cư nhiên như thế kiên định nói ra. Nhiếp Thần cũng không khỏi đến thả ra trong tay giấy bút. Xuất phát từ nội tâm mỉm cười, hai người ánh mắt nhìn nhau. Lẫn nhau lại đều không có rời đi. Vô luận là ánh mắt bên trong, vẫn là trên nét mặt, đều phảng phất giống như lộ ra tình ý kéo dài. Có chút quá ngọt. Những thứ này lại là đại hôn thiệp mời. Cho nên ta là tới làm gì đó a? Nhiếp Thần buông tay. Đương nhiên là gọi tới làm việc đấy chứ. Đổi cái thuyết pháp chính là làm bản đế miễn phí sức lao động. Sở Thanh Nguyệt nói bổ sung. Hai người nhìn nhau hiểu ý cười một tiếng. Muốn nhiều ăn ý có bao nhiêu ăn ý. Chỉ có Phồn Hoa thánh nữ một người mắt trợn tròn ngay tại chỗ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.